Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, Kim Ô Dương Cánh, Dịch Vân thực lực tăng lên quá bất hợp lý, thời gian 7 năm, trên người hắn đến cùng phát sinh biến hóa gì, lại có thể nhanh như vậy chém giết đệ nhất đầu cổ yêu. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Đoan Mộc trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt vung tay lên một cái. Nhất thời hình tượng cũng về tới Dịch Vân cùng Nhiễm Di Ngư vừa mới bắt đầu chiến đấu một khắc. Nhiễm Di Ngư giơ lên đuôi cá, tàn nhẫn mà đập vào trên mặt biển. Cơn sóng thần nhất thời cuốn hết về phía Dịch Vân. Dịch Vân mặt không biến sắc, hắn giơ tay giơ trường kiếm lên, theo nguyên khí bắn ra. Nguyên bản chỉ có thể coi là vũ khí thông thường, trường kiếm nhất thời kích phát ra chói mắt hào quang màu vàng, một vòng diệu nhật ở Dịch Vân trên thân kiếm hiện ra, ánh sáng chói mắt, chém, Dịch Vân một người một chiêu kiếm, mang theo hừng hực thuần dương hỏa diễm, xông vào sóng lớn bên trong, mũi kiếm lướt qua, đại lượng nước biển dồn dập bốc hơi lên, Dịch Vân cả người lẫn kiếm vọt tới Nhiễm Di Ngư trong cơ thể. Nhiễm Di Ngư nắm giữ hệ nước pháp tắc, thân thể của nó cũng như là dòng nước một loại có thể tách ra. Song khi Dịch Vân kiếm chém qua thời gian, mũi kiếm khí tức chung quanh nhưng xuất hiện vặn vẹo, đại lượng thuần dương chi hòa tản mạn ra, Nhiễm Di Ngư phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, trong cơ thể nó hệ nước huyết nhục, bị thuần dương hỏa diễm nhóm lớn đốt cháy khét, bốc hơi lên, ầm, ầm, ầm, thuần dương năng lượng tích trữ đứng lên, xảy ra kinh khủng nổ tung. Nhiễm Di Ngư thân thể từ đầu phá mở, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Vậy thì, xong, những đệ tử này đều nhìn ra khiếp sợ, không có gì kỹ xảo. Chỉ bằng mượn thuần dương pháp tác, trực tiếp một chiêu kiếm đem Nhiễm Di Ngư cho cháy rụi. Chẳng trách Đoan Mộc trưởng lão cho ra sạch sẽ gọn gàng đánh giá. Dịch Vân thực lực, so sánh 7 năm trước. Thật sự là tiến bộ nhiều lắm Mani, Dịch Vân ngộ tính kinh người. Ở tìm hiểu tới trình bên trong đều để lực lượng tinh thần biến dị. Bây giờ nhìn lại hắn thuần dương pháp tác cũng tinh tiến. Hẳn là tinh thần lực biến dị, để hắn thuần dương pháp tác tiến thêm một bước nữa. Một tên lạc thị đệ tử nói rằng, lực lượng tinh thần dị biến mang đến phép tác tiến bộ không kỳ quái. Nhưng là này tiến bộ cũng quá nhiều đi. Không biết Dịch Vân có thể chém giết thứ mấy chỉ cổ yêu, một người khác lạc thị đệ tử nói. Dịch Vân bây giờ biểu hiện, đã so với ảnh chi song tử, vô phong bọn họ chỉ có hơn chứ không kém. Xem như là vì là lạc thị giành lại một hơi, mà lúc này, hồ tộc đệ tử âm thanh truyền đến, vô phong cùng ảnh chi song tử, gần như đồng thời chém giết con thứ nhất cổ yêu, hắn trong giọng nói có chút đáng tiếc. Vô phong cùng ảnh chi song tử, chém giết con thứ nhất cổ yêu thời gian cùng Dịch Vân trong đó còn kém một tia. Không công để Dịch Vân xảy ra chút đầu gió. Hừ, bộ tộc ta đã có 4 người chém giết con thứ nhất cổ yêu. Mà bọn họ chỉ có Dịch Vân cùng Tiễn Trúc. Hơn nữa, Tuyết Nhi công chúa như thế nào bọn họ có thể so sánh, tên này hồ tộc đệ tử ngữ khí nhất truyền. Kiêu ngạo nói rằng, lúc này, Lạc Mặc cùng Nhiễm Tuyết Y, hai người đều còn ở chiến đấu, thực lực của bọn họ, chung quy chênh lệch một hồi, chém giết đệ nhất đầu cổ yêu, còn cần thời gian, mà đúng lúc này hậu, một tên hồ tộc đệ tử đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Nói rằng, công chúa chém rớt con thứ hai cổ yêu, chém giết con thứ hai, lúc này mới thời gian bao lâu, tầm mắt của mọi người lập tức từ trên thân Dịch Vân rời đi. Đồng loạt nhìn về phía bên trong phóng đại hình ảnh Bạch Hồ Công Chúa. Trong bức tranh Bạch Hồ Công Chúa đang bồng bềnh đứng ở đó. Trước mặt nàng, rõ ràng là đã tử vong cự long. Thật sự chém giết, tất cả mọi người có loại cảm giác khó có thể tin. Bọn họ còn đắm chìm trong chém giết con thứ nhất cổ yêu trong rung động. Không nghĩ tới Bạch Hồ Công Chúa nhanh như vậy, lại sẽ con thứ hai cổ yêu chém giết. Trong lúc nhất thời bọn họ thậm chí sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Này con thứ hai cổ yêu, nhưng thật ra là không thể không so với con thứ nhất mạnh bao nhiêu. nhưng là bọn hắn nhìn về phía bên cạnh bộ kia trong hình Tiễn Trúc. Tiễn Trúc lúc này vẫn là khí thế như hồng, hắn mỗi một kiếm đều nhanh như thiểm điện, mọi người chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm khí bên trong bao vây lấy một bóng người. Ở long trảo dưới sự công kích nhanh chóng lấp lóe, mỗi lần lấp lóe sau khi, cự long trên người đều sẽ tuôn ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Cự long giống giận, công kích càng thêm cuồng bạo, vô số vết nứt không gian xuất hiện ở vuốt rồng bên dưới. Hắc vân ép đỉnh, long uy bức người, bọn họ nhìn đều không tự chủ được hô hấp ngưng trệ. Những đệ tử này thiết tưởng như là do bọn họ đến đối mặt này cự long. E sợ nhiều nhất kiên trì mười mấy hơi thở thậm chí là mấy hơi công phu. Liền thất bại, Tiễn Trúc thế tiến công hung mãnh. Nhưng cũng chỉ là dựa vào không ngừng ở đây cái cự long trên người tăng thêm mới vết thương đến. Tiêu hao nó, phòng trừng muốn chiến thắng nó còn muốn một ít thời gian. Không có đạt đến vừa nãy một chiêu kiếm giết chết đệ nhất đầu cổ yêu mức độ. Tiễn Trúc chiến đấu mới phù hợp sự tưởng tượng của mọi người. Mà Bạch Hồ công chúa, của nàng chiến đấu tốc độ cùng giết chết con thứ nhất cự long thời gian hoàn toàn không khác nhau. Gì cả, thậm chí nhìn động tác tay của nàng, liền chiêu thức đều là giống nhau. Chuyện này, này thật sự đều là con thứ hai cự long. Công chúa điện hạ quả nhiên lợi hại. Tên kia hồ tộc đệ tử ngưỡng mộ nói, đồng thời đắc ý liếc những này lạc thị đệ tử một chút. So với chém giết con thứ nhất cổ yêu tính là gì? Bọn họ Bạch Hồ công chúa đã đem con thứ hai đều chém giết. Bạch Nguyệt Khanh nghe hai tộc đệ tử miệng lưỡi tranh, không nói gì, chém giết đệ nhất đầu cổ yêu, coi như một chiêu giết chết, cũng không coi vào đâu. Bạch Hồ công chúa, nàng dùng đồng dạng một chiêu, chém giết thứ hai đầu cổ yêu, đây mới là thực lực. Lĩnh ngộ đạo vực sau Bạch Hồ công chúa, thực lực tăng lên to lớn, nàng đã đem pháp tắc cùng chiêu thức của chính mình hoàn toàn dung hợp. Gặp cương tác cương. Để tam đầu bắt đầu rồi, Bạch Nguyệt Khanh lắc cây quạt nói rằng. Oanh ầm, một cái chiều cao trăm trượng cự long, đột nhiên từ bên trên rơi xuống. Vuốt rồng tới trước, còn ở giữa không trung. Đại địa cũng đã bị xé nứt ra to lớn vết nứt. Trận đánh lúc trước con thứ hai cự long, những đệ tử này còn có thể duy trì ở mặt ngoài bình tĩnh. Dù sao đây chẳng qua là đang quan sát trận pháp hình chiếu. Song khi này con thứ ba cự long xuất hiện trong nháy mắt. Bọn họ hầu như cũng không nhịn được lui về sau một bước. Long uy mạnh, đã ném ra trận pháp. Khó có thể tưởng tượng nếu như là tự mình đối mặt này cự long. Sẽ là một loại gì dạng khủng bố cảm thu. Bạch Hồ công chúa nhỏ yếu bóng người đứng bình tĩnh lập ở nơi đó. Nàng nhìn chăm chú vào này cái cự long. Sau đó đưa ra tay thon của mình. Mọi người đều kinh hãi, làm sao vẫn này một chiêu. Lúc này, Tiễn Trúc vẫn còn ở cùng con thứ hai cự long chiến đấu. Ảnh Chi Song Tử cùng Vô Phong, cũng từng người bắt đầu rồi cùng thứ hai đầu cổ yêu chiến đấu. Bọn họ chiến đấu cũng không phải hoàn toàn không có ai quan tâm. Mọi người đang nhìn Bạch Hồ công chúa đồng thời, cũng đang nhìn bọn họ biểu hiện. Hồ tộc đệ tử thỉnh thoảng nhìn về phía Ảnh Chi Song Tử cùng Vô Phong. Bọn họ đồng dạng kỳ vọng này ba tên bản tộc ngày mới có thể bù đắp rơi vừa nãy bại bởi Dịch Vân cái. Kia một tia, mà lạc thị nhất tộc đệ tử, bọn họ thì lại nóng bỏng địa mong mỏi Tiễn Trúc mau nhanh đánh giết con thứ hai cổ yêu. Đuổi theo Bạch Hồ công chúa tiến độ, bằng không chênh lệch này sẽ càng kéo càng lớn. Tiễn Trúc xương kiếm, lực sát thương cực kỳ kinh người. Cái kia cự long đã vết thương chằng chịt, nó chảy ra máu tươi, đều ở trên mặt đất hội tụ thành một dòng sông. Vèo, theo Tiễn Trúc lại một kiếm đâm ra, này cự long phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Loạng choạng lên, nhiều nhất trở lại hai, ba kiếm, liền chém giết, lạc thị các đệ tử đều là sáng mắt lên. Bạch Hồ công chúa cùng con thứ ba cổ yêu chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Cứ như vậy chênh lệch vẫn chưa thể là rất lớn. Lúc này, Đoan Mộc trưởng lão bỗng nhiên có chút kinh ngạc mở miệng nói. Thứ hai đầu nhanh như vậy liền giết chết. Đoan Mộc trưởng lão, trong nơi này còn nhanh hơn. Hơn nữa, vẫn chưa hoàn toàn chết đây. Một tên Lạc thị đệ tử vừa mở miệng, liền phát hiện Đoan Mộc trưởng lão nhìn cũng không phải là Tiễn Trúc phương hướng. Tên này Lạc thị đệ tử theo Đoan Mộc trưởng lão tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy bức họa kia mặt bên trong, Dịch Vân đang trôi nổi ở trên mặt biển, mà ở dưới chân hắn, to lớn nhiễm di ngư thi thể, đang từ mặt biển nhô ra, nước biển đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Điều này nhiễm di ngư, bị từ trung gian chia ra làm hai, trong cơ thể bị ngọn lửa đốt cháy khét, khí huyết mảng lớn bốc hơi lên, mắt thấy đều bị nướng chín giống như vậy, có thể thấy được nó chịu đựng công kích khủng bố. Mà sau lưng Dịch Vân, toàn thân đắm chìm trong thuần dương trong ngọn lửa tam túc kim ô dương cánh hí lên. Bay lượn với ngày, chân đạp cổ yêu tàn thi, sau lưng kim ô dương cánh, tình cảnh này tình cảnh, hình chiếu ở tất cả mọi người tại chỗ tròng đen bên trong. Thật lâu không thể phai mờ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.